Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218, cái thứ nhất vượt qua 100 cấp kỹ năng. Thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng dừng lại, đi nhầm studio, căn cứ đã công khai tin tức cùng rất nhiều suy đoán. Tâm linh trên tu hành hoàn toàn không có điểm cuối cùng. Tâm lớn bao nhiêu, sân khấu liền lớn bấy nhiêu. Coi người tâm linh triệt để siêu thoát lúc, toàn bộ vũ trụ đều là ngươi sân khấu. Đây chính là thánh nhân. Tinh thần đại sư có thể trực tiếp đối kháng cơ giáp chiến hạm. Có được có thể xưng nghịch thiên sức chiến đấu. Nhưng đối với thánh nhân tới nói, hoàn toàn không tồn tại đối kháng cái từ ngữ này. Thánh tâm linh người đã có thể bao phủ vạn sự vạn vật. Không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể chống cự loại này ăn mòn. Cái này mang ý nghĩa. Thánh nhân hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Một chi tinh không hạm đội tất cả người điều khiển liên hội trong nháy mắt đoàn diệt. Không chỉ như vậy, toàn bộ vũ trụ đều là thánh nhân sân khấu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền có thể tâm linh hình chiếu. Giáng lâm đến mấy tỷ mấy chục tỷ năm ánh sáng chi ngoại tinh cầu bên trên. Tốc độ ánh sáng tại loại tốc độ này hạ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Lúc trước phát hiện viên thứ nhất thích hợp ở lại tinh cầu. Chính là duy nhất thánh nhân tìm tới. Đồng thời tìm tới cũng cải tạo một đầu lỗ sâu không gian. Từ đó làm cho nhân loại có thể trong nháy mắt đến mấy ngàn năm ánh sáng ngoại tinh cầu. Thậm chí, một chút người suy đoán, thánh nhân hoàn toàn có được tâm linh can thiệp không gian. Trống rỗng chế tạo lỗ sâu không gian năng lực, không có làm như thế. Vẻn vẹn vì để cho nhân loại có thể an ổn một bước một cái dấu chân phát triển. Mà không phải bị đốt cháy giai đoạn. Ngoài ra, tấn thăng tâm linh đại sư về sau, tuổi thọ liên hội vượt qua 200 tuổi nhân loại cực hạn. Nhiều nhất có thể tăng lên tới hơn ngàn năm tuổi thọ. Hoàn thành cổ đại vô số đế vương tướng tướng trường sinh bất lão mộng. Mà đối với thánh nhân tới nói, đã triệt để thoát ly nhục thể trói buộc. Có được thần linh bất hủ tuổi thọ cùng vĩ ngạn lực lượng. Cái này mới là mỗi một vị người tu hành không cách nào thực hiện trung cực mộng tưởng. Mà, huyễn giới, cho Tô Vân thực hiện cái này trung cực mộng tưởng một đường cơ hội. Tấn thăng truyền kỳ, rất có thể sẽ để cho trong hiện thực tăng lên tới thiên cấp. Mà tấn thăng đến level 30 hoặc là phong thần, thì hội tấn thăng tâm linh đại sư đáng tiếc nói dễ. Muốn thực hiện nhưng không có đơn giản như vậy. Tô Vân trong lòng một mảnh yên tĩnh, Caliphas chi thư cho hắn một tia hy vọng, nhưng muốn thực hiện, vẫn cần hắn tự thân cố gắng. Một khi nửa đường vẫn lạc, hết thảy đều hội tận thành không. Cho nên, hắn chuẩn bị đi trở về liền khởi công kiến tạo thuộc về mình Pháp Sư Tháp. Đồng thời lấy tiếp cận truyền kỳ siêu tiêu chuẩn cao kiến tạo. Từ đó vì về sau thăm dò thế giới khác trải đường. Nhưng dưới mắt, hắn nhất chuyện trọng yếu là tiếp xuống hủ hóa hang động một nhóm. Cái này đem hội liên quan đến hắn tương lai phát triển tiền đồ. Ký sinh mẫu thể, hắn tình thế bắt buộc. Ngày kế tiếp, thiêu đốt hoang nguyên chỗ sâu. Oanh, một đoàn màu xanh sẫm đám mây độc bao phủ phương viên mấy chục mét. Tại cái này đoàn đám mây độc kinh khủng uy thế dưới. Nguyên bản tụ tập lại quái vật đại quân, trong nháy mắt bị thương nặng. Đám mây độc có được cực kỳ khủng bố tính ăn mòn. Quái vật trên thân cứng rắn lân giáp bị cấp tốc ăn mòn ra từng cái mấp mô. Một chút yếu ớt bộ vị tức thì bị ăn mòn máu thịt be bét. Giết cho ta, Tô Vân đạm mạc nhìn về phía trước vô số kêu thảm quái vật. Hạ thông suốt mệnh lệnh. Quần thể ra tốc thuật, ngao, dưới trướng hắn quái vật sớm đã không thể chờ đợi được. Trong nháy mắt rú lên lấy nhào tới, tùy ý tàn sát cái này chút tàn binh bại tướng. Chiến đấu kết quả từ bắt đầu liền đã nhất định, đây là hôm nay bị hắn công kích cái thứ nhất quái vật lãnh chúa. Tại Tử Vân thuật cái này đại quy mô quân đoàn pháp thuật công kích đến. Đối phương thủ hạ trong nháy mắt bị trọng thương. Trong nháy mắt công phu, con này quái vật lãnh chúa đã biến thành quang can tư lệnh. Hướng hắn phát ra tiếng gầm gừ tức giận. Con này quái vật lãnh chúa nhìn tựa như là một đầu đứng thẳng hành tẩu dã thú. Có một cái giữ tợn heo rừng đầu. Cánh tay cuối cùng là bốn ngón tay tạo thành mập tay. Toàn thân xích hồng sắc có điểm giống là ruột già nhan sắc. Nhưng trên thân mọc ra màu nâu đen lông tóc. Chính là phán hồn ma. Khiêu chiến đẳng cấp level 14. Sinh vật đẳng cấp level 17. Một loại tương đương cường hãn ác ma. Nó giống như cuồng chiến ma có được cao đẳng truyền tống thuật tự nhiên năng lực. Có thể tùy ý tiến hành truyền tống. Lúc trước một hơi xử lý Tô Vân hơn 10 cái quái vật. Sau một khắc, tên ác ma này không chút do dự truyền đưa đến Tô Vân cách đó không xa. Bỗng nhiên phóng xuất ra một đạo màu đen tà ác tia sáng. Đạo ánh sáng này dây biến hóa hình dạng, trong nháy mắt hình thành một cái to lớn vòng chạm hình thái. Sau đó lao thẳng tới Tô Vân, nhưng mà, nó vừa mới thành hình, liền đã bị Tô Vân lăng không tiêu diệt, giải trừ ma pháp. Sau một khắc, một đạo đặc thù ba động trong nháy mắt lao thẳng tới phán hồn ma. Để nó muốn truyền tống rời đi động tác im bặt mà dừng. Thứ nguyên neo, từng đầu màu đen xúc tu từ dưới đất bốc lên, chớp mắt đem con quái vật này bao trở thành bánh chưng. Dù là tùy ý nó điên cuồng giãy giụa, đều không thể tại xúc tu bọc cuốn hạ tránh thoát đào tẩu. Aiva hắc xúc tu, tăng lên tới level 99 đen xúc tu. Sớm đã có được cực kỳ đáng sợ trói buộc hiệu quả. Để đầu này lực lượng cao tới 32 điểm kinh khủng ác ma đều tạm thời không cách nào tránh thoát. Nhưng ở nó kinh khủng vô song lực lượng dưới, một căn xúc tu đã bắt đầu bị điên cuồng kéo dài. Mắt thấy sau một khắc liền bị kéo đứt, nhưng mà, ba viên hỏa cầu trong nháy mắt oanh tới, hừng hực hỏa diễm quét sạch bát phương. Để con quái vật này lập tức thụ trọng thương, trên thân huyết nhục thành than một mảng lớn, chật vật mới ngã xuống đất, ma kháng quả nhiên cực kỳ biến thái. Tô Vân có chút kinh dị nhìn đối phương, nguyên lai tưởng rằng một phát hỏa cầu thuật xuống dưới đánh bất tử cũng có thể làm cho đối phương đi nửa cái mạng, lại không nghĩ rằng con quái vật này vậy mà có được khủng bố như thế ma pháp kháng tính. Ngạnh sinh sinh tiếp nhận ba phát hỏa cầu thuật, cũng không có nhận mảy may chí mạng thương hại. Loại này đối với người bình thường chí mệnh thương thế, lấy phán hồn ma có được kinh khủng năng lực tái sinh tới nói. Qua không được một ngày liền có thể triệt để khôi phục. Đáng tiếc, nó không có thời gian này, đánh cho ta nó, tại Tô Vân mệnh lệnh dưới. Cuồng chiến ma cùng bốn tay tinh tinh trong nháy mắt nhào tới. Huy động tảng đá lớn hung hăng địa đấm vào phán hồn ma. Tại bọn chúng tùy ý ẩu đả dưới, nguyên bản đã thụ thương phán hồn ma. Lúc này trên thân hoàn toàn tìm không thấy nơi tốt, không có bị hỏa cầu thuật đánh chết, lại kém chút bị nện chết. Tốt, cút sang một bên, từng cái ra tay không nhẹ không nặng. Tô Vân nhíu nhíu mày. Cưỡng ép đuổi đi ý đồ một búa chém chết phán hồn ma cuồng chiến ma. Hắn như thế mất nhiều công sức công kích con này quái vật lãnh chúa. Lớn nhất mắt tự nhiên là vì đem ký sinh. Từ đó đạt được mới luyện ngục hình thái biến thân mô bản. Ông, từng khỏa ký sinh ma chủng nhau nhau thất bại. Căn bản là không có cách đem ký sinh. Con quái vật này cho dù là sắp chết trạng thái. Vậy triệt để miễn dịch hắn ký sinh năng lực. Lúc trước ký sinh cuồng chiến ma cùng hắc long thời điểm liền đã xuất hiện qua loại trạng thái này. Càng cường đại quái vật, đối với ký sinh miễn dịch liền càng cường đại. Muốn để nó cam tâm tình nguyện đồng ý ký sinh, quả thực là người si nói mộng. Thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi. Nhưng Tô Vân cười lạnh nói. Ý niệm tập trung đến đáy mắt ký sinh ma chủng kỹ năng ô biểu tượng bên trên. cho ta tăng lên level 101. 4.000 tín niệm điểm trong nháy mắt bị tiêu hao. Ký sinh ma chủng lập tức trở thành hắn cái thứ nhất đột phá level 100 kỹ năng. Nhưng hắn không có chút nào dừng tay ý tứ. Tín niệm điểm vẫn còn đang điên cuồng tiêu hao. Level 102. Level 103. Cuối cùng, ký sinh ma chủng lần nữa nghênh đón một lần chất biến. Ngừng lưu tại một con số bên trên level 200. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.